Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm ngoảnh về phương Bắc tại Bảo Anh Audio, kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Mình là Oki. Hôm qua mình bị cúm nên giọng không được tốt lắm, không đọc được cho các bạn. Không thể đọc được ấy, tại vì mũi tịt, không đọc được. Hôm nay mình mới đọc được, các bạn thông cảm nha. Chương 148, mạng của ai đáng giá hơn? Trên địa bàn của Lưu Kế Cường, ở một điểm mù mà các tay súng bắn tỉa đều thấy đau đầu. Tuy rằng chủ nhân của biệt thự như một con quái thú bị nhốt trong lồng, nhưng ngay từ ban đầu, hắn vẫn nắm quyền chủ động, khiến La Chi cảm thấy cực kỳ khó khăn. Sau khi Lục Bắc Thần đi vào trong biệt thự, theo yêu cầu của Lưu Kế Cường, ban đầu thận trọng từng bước, tới bây giờ đã xoay chuyển cục diện, dần dần hóa thành bị động thành chủ động. Tiểu Tuyết là một người tình cảm mãnh liệt, theo tiến tuổi 11 nổi, ham muốn của ta cũng sẽ ngày càng tăng. Tâm trạng của Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn rất bình tĩnh. Anh phải thừa nhận một thực tế, đó chính là cho dù tôi có phụ lòng cô ta, nhưng cũng đã mang tới cho cô ta một trải nghiệm khó quên. Bạch Đông nói gì thì cũng nói là một người phong độ, vì sao Tiêu Tuyết lại đá anh ta nhanh như vậy? Phán đoán hợp lý nhất chính là khả năng làm việc của anh ta không ổn. Tôi không nghĩ Khương Đình và anh ta cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Bạch Đông đã bị đá mà không hận Tiêu Tuyết vì anh ta trột dạ, biết mình không thể khiến Tiêu Tuyết thỏa mãn nên cũng đành chấp nhận. Còn sau nảy sinh ý đồ giết người, chẳng qua là vì kích động bởi cái chết của Khương Đình nên mới chôn giấu hận thù rất sâu trong lòng. Còn anh thì sao? Cuối cùng, ngoại trừ cái gai trong mắt là Khương Đình, tôi nghĩ nhất định vào một ngày nào đó, nhà anh sẽ phát hiện Khương Đình và Tiêu Tuyết ân ái. Thậm chí, có thể Tiêu Tuyết đã nhắc tới chuyện anh bất lực trước mặt Khương Đình, còn Khương Đình thì vụ hòa theo. Đàn ông sợ nhất là chuyện này mà anh lại gặp chúng phải nó. Còn người bị người ta bình phẩm, bới móc đủ điều, quá tổn thương lòng tự trọng, khiến anh vẫn không nỡ giết Tiêu Tuyết vì anh muốn đấu tứ quá nhiều tiền cho cô ta. Khương Đình trở thành đối tượng để anh chút giận vì anh cảm thấy mọi sự bất hạnh đều vì sự gia nhập của Khương Đình. Anh giết cậu ta lại còn giấu giếm cái xác của cậu ta. Mày nói bậy. Tôi nói bậy hay vô tình đoán trúng sự thật thì trong lòng anh biết rõ. Lục Bắc Thần gần như sát lại gần hắn, hơi nhèo mắt lại. Anh hận tôi nhưng anh không gặp được tôi. Khương Đình trở thành kẻ vô tội, thậm chí còn ép Yêu Tuyết trộn lẫn cho cốt của cậu ta vào màu vẽ để vẽ tranh. Biệt thự của Tiêu Tuyết mà anh bỏ tiền ra mua, thế nên nó cũng là một nơi chung trạ khác của hai người. Để thỏa mãn tôn nghiêm của đàn ông của mình, anh còn treo cái bức tranh nó đối diện giường ngủ, mục đích chính là muốn để Khương Đình nhìn thấy hai người mây mưa như thế nào. Bức tranh đó vốn không dĩ không phải tao ép Tiêu Tuyết vẽ, mà là tâm lý nó biến thái. Sau khi Khương Đình chết, nó đã muốn tạo ra hắn thành tranh, còn muốn ác độc hơn tao gấp vạn lần. Lưu Kế Cường bị Lục Bắc Thần dồn ép, nhất thời gầm ầm lên câu nói này. Tiếng vàng vẫn còn vang lại, trong khoảnh khắc tất cả như đóng băng. Sự phẫn nộ của Lưu Kế Cường, sự tuyệt vọng của Cố Tư, sự kinh hoàng của Cố Sơ và vẻ điềm nhiên của Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần, tao phải giết mày! Lưu Kế Cường lập tức tỉnh lại, dí ngay súng vào trán anh, nét mặt hùng hãng. Cố Sơ cả kinh, đang định tiến lên thì bị Lục Bắc Thần quát. Đứng im! Tiếng súng không vang lên, Lưu Kế Cường chỉ nhắm vào anh, đạn đã lên lòng. Cố Sơ cảm thấy nghẹt thở, có muốn nhào tới nhưng lại không dám hành động bừa bãi, sợ kích động Lưu Kế Cường khiến hắn sổ súng thật. Lục Bắc Thâm, mày đã chia tay với Tiểu Tuyết rồi, cô ta còn sống hay đã chết, thì liên quan gì tới mày? Gân xanh trên trán Lưu Kế Cường đã gồ lên, hắn nghiến răng dần mạnh từng chữ. Chỉ cần là vụ án thì khá có liên quan tới cô ấy. Vụ án của Tiêu Tuyết đã kết thúc rồi, mày còn chuyện bao đồng làm cái gì? Không làm chuyện đen tối thì sẽ không có chuyện. Lục Bắc Thần không chút e sợ. Đầu tiên là vì cây vĩ cầm, sau đó lại tới bức tranh. Nếu anh không dở lắm trò như vậy, chưa biết chừng vụ án này sẽ kết thúc thật. Lưu Kế Cường lại nghiến răng ken kẹt. Mày tưởng dựa vào một mình mày là có thể bắt được tao sao? Bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy, anh chạy kiểu gì đây? Chỉ cần trong tay tao có con tin, còn sợ tao không chạy ra ngoài được chắc? Lục Bắc Thần ra vẻ tỉnh ngộ, liếc nhìn Cố Tư vẫn đang nước mắt lưng tròng nói. Lưu Kế Cường, anh đem một người con gái yêu mình sâu đậm như thế làm con tin, làm vậy liệu có ổn không? Ra vẻ si tình với tao. Lưu Kế Cường cười khẩy. Mày và tao cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, đều là hạng có mới nới cũ, mày có tư cách gì chỉ trích tao? Đổi lại là mày, tao nghĩ Cố đại tiểu thư đứng bên cạnh mày kia cũng khó tránh khỏi bị mày lợi dụng. Lục Bắc Thần cười nhạt.

nó phẫn nộ gào thét về phía Lưu Kế Cường. Đồ cặn bã, khốn nạn! Lưu Kế Cường vẫn bình tĩnh, cười khẽ. Giờ hối hận rồi sao? Đàn bà đứa nào đứa đấy cũng giống nhau cả, luôn miệng nói yêu mày, kết quả thì sao? Mẹ nó, đứa nào cũng giả dối hết. Lưu Kế Cường, mày là thằng khốn! Cú Tư điên cuồng gào lên. Lưu Kế Cường không quan tâm tới Cú Tư nữa, để Lục Bắc Thần một cái, dí súng vào chỉ vào anh. Đi! Cả đoàn người ra khỏi phòng sách. Lưu Kế Cường dừng bước, quát lên với Cú Tư ở phía sau. Đi song song với chị mày! Cú Tư hận đến nghiến răng ghen kẹt, nhưng vẫn làm theo. Khi di ra tới gần ban công, Lục Bắc Thần bất ngờ dừng lại. Lưu Kế Cường một lần nữa đẩy anh ra lệnh. Đi mau, đừng có dở trò! Lưu Kế Cường, anh nghĩ kỹ, sẽ ra điều kiện gì chưa đấy? Lục Bất Thần rất từ tốn. Cái mạng của tôi đáng giá lắm, tốt nhất đừng có lãng phí giá trị của tôi. Thừa lời, ông mày tự biết tính toán. Lưu Kế Cường quát, Lục Bất Thần đi tới chỗ ngoặt cầu thang, khẽ thở dài. Chỉ là tôi cảm thấy lo cho trí tuệ của anh. Mày nói thế là có ý gì? Lưu Kế Cường cũng đột ngột dừng lại. Lục Bắc Thần quay đầu, ánh trăng trải qua trên gương mặt anh. Cố Sơ đứng bên nhìn rất rõ ràng, lúc này đây, nụ cười của anh ngập tràn nguy hiểm, hệt như một kẻ đòi mạng trong đêm đen. Nụ cười đong trong ánh mắt, đến cả Lưu Ý Cường cũng cảm thấy có điều gì bất thường. Đang định có hành động phản ứng, thì thấy cái bóng của Lục Bắc Thần vụt một cái, lập tức giơ nhanh tay lên, cánh tay giơ cao, vồ lấy. Lưu Kế Cường bỗng chốc không phản ứng kịp, khẩu súng trong tay hắn bắn ra ngoài. Hắn ta bàng hoàng, nhanh chóng quay người nhặt lên. Bên này Cố Sơ phản ứng rất nhanh, bất thình lình giật mạnh dây thực. Lưu Kế Cường quên mất cổ tay mình vẫn còn buộc sợi dây, lập tức ngã xông xoài, ngón tay còn cách cầu súng mấy centimet nữa. Chương 149. Khoảnh khắc ấy cô không nghĩ gì hết. Rất nhiều lúc động tác vô thức của con người sẽ cứu mạng, giống như việc Cố Sơ giơ tay dần một cái ấy, không sợ dây dính líu, khả năng phản kích của Lưu Kế Cường là rất lớn. Nhưng về sau, Lục Bất Thần lại nói với cô rằng động tác đó của cô không phải là vô thức mà là dũng cảm. Cụ thể là gì, thật ra Cố Sơ cũng không thể nói rõ, hoặc cũng có thể nói tình hình khi đó quá hỗn loạn. Cô đã không còn sức để tổng kết động cơ phía sau việc làm chính nghĩa của mình nữa. Tốc độ đoạt lại súng của Lục Bắc Thần cực nhanh, Cố Tư đứng bên cũng nhìn đến ngây như ngốc luôn. Cố Sơ chỉ cảm thấy bên tai như có tiếng gió lướt qua, mấy lọn tóc trước trán theo gió đung đưa. Khi nhìn xuống, khẩu súng đó đã nằm trong tay Lục Bắc Thần, anh lập tức nhắm thẳng trán Lưu Kế Cường. Lưu Kế Cường nằm rạp dưới đất, nhất thời cả người cứng đờ. Ánh trăng sáng rực trải một màu sáng bạc lên mặt đất. Không hiểu sao, Cố Sơ bỗng cảm thấy hai mắt giật giật một cái. Khi ánh trăng thanh lan lan lên gương mặt tái xanh của Lưu Kế Cường, một cảm giác bất an này sinh ra một cách tự nhiên. Bỗng nhiên, Lưu Kế Cường nhanh lẹ rút một vật gì đó từ trong lòng ra. Cố Sơ ở gần hắn ta nhất nhìn thấy rõ ràng. Khi tay hắn ta giơ về phía Lục Bắc Thần, cô không kịp suy nghĩ mà lập tức bổ nhào về phía anh. Chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, Cố Sơ chỉ cảm thấy bên tai ù, ngay sau đó cả người truyền tới một cơn đau. Tiếng Cố Tư như vọng từ bốn phương tới, nó kinh hoàng kêu lên. Chị! Cô cảm nhận mình đang nằm trong lòng người đàn ông, anh ôm chặt lấy cô bằng một tay, tay kia cầm súng nhanh chóng giơ lên. Có hai tiếng súng gần như vang lên đồng thời. Cố Sơ không còn phân biệt được phương hướng, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu Kế Cường. Khi Lai Trì đưa một nhóm người xông vào biệt thự, vị trí lồng ngực của Lưu Kế Cường đang chảy máu, có một viên đạn bắn xuyên qua bàn tay cầm súng của hắn. Máu cũng ào ạt chảy. Cố Tư hết hồn hết vía, ôm đầu cứ thế ngồi xuống bên cạnh cầu thang gào thét. Lục Bắc Thần ôm Cố Sơ trong lòng, gào lên với La Trì. Xe cấp cứu gọi mau! Tất cả mọi việc, Cố Sơ đều có cảm giác đầu cô choáng váng nặng nề. Cô cố gắng ngước lên nhìn anh, giơ tay chạm vào chiếc cằm sạch sẽ của anh, nhưng có dùng sức đến thế nào, trước mắt vẫn xuất hiện hai cái bóng chồng lên nhau. Cô cảm thấy lồng ngực của anh thật rắn chắc. Anh ôm cô rất xích sao. Trước khi mất đi ý thức, nỗi đo xôn trâu trong lòng cô cuối cùng đã bật ra khỏi cổ họng. Cô lẩm bẩm hỏi: Anh, tôi hẹn hò với Tiêu Tuyết sao? Bên kia, nhân viên cấp cứu đã xông tới. Cố Sơ không kịp đợi câu trả lời của Lục Bắc Thần, vừa nhắm mắt lại đã không còn biết gì nữa. Lưu Kế Cường chính thức bị tạm giam, chọn ngày để tiến hành hỏi cung. Ngoại trừ cây đàn vĩ cầm Cố Tư tìm được đã xác thực là của Tiêu Tuyết, còn cả bức tranh đã bị đánh gắp. Tối đó, người trộm tranh chính là Lưu Kế Cường. Mà thông qua tài liệu men răng người điều tra, lục soát và xác thực chủ nhân của chiếc răng chính là Khương Đình. Ngay cả Lưu Kế Cường đã mất hết hy vọng cuối cùng, cũng thú nhận toàn bộ mọi chuyện sát hại Khương Đình. Lại chỉ bắt đầu làm công việc ghi chép và tổng kết lại vụ án liên hoàn này. Bên này, Cố Sơ được đưa vào bệnh viện. Sâm Vân sau khi biết tin, từ Quỳnh Châu vội vàng tới nơi, cũng đã vào buổi sáng ngày thứ hai. Lúc đó trong phòng bệnh, ngoại trừ Cố Tư ra còn có Lục Bắc Thần, cả hai đều chưa ngủ. Chỉ có điều Cố Tư trải qua hoảng sợ, cứ ngồi dì trên sofa không nhúc nhích, đầu tóc rối bù, sắc mặt cũng tái nhợt như ma vậy. Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối vẫn ngồi bên cạnh giường, luôn luôn theo dõi động tĩnh của Cố Sơ. Khi Sâm Vân nhìn thấy anh, cằm anh đã mọc đầy sâu rồi. Sâm Vân không nói năng gì, còn chưa kịp nhìn thấy Cố Sơ một cái, đã bước tới cho Lục Bắc Thần một cái tát. Cái tát ấy rất mạnh, đánh thẳng lên mặt Lục Bắc Thần, giòn tan, vang khắp phòng bệnh. Lục Bắc Thần đứng im ở đó, cũng không giải thích bất kỳ điều gì. Anh không giận dữ, cũng không phẫn nổ, mặc cho Sâm Vân nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt tựa như chỉ muốn giết người, hoàn toàn khác với thái độ kính trọng trước đây. Cái tát ấy ngược lại khiến Cố Tư bừng tỉnh, con bé vội vàng trượt xuống sofa, giữ Sâm Vân lại. Gì? Gì làm gì vậy? Một giây sau, Cố Tư cũng bị ăn tát, Sâm Vân cũng không hề nề tình. Bà lập tức lên tiếng quát. Mới có tí tuổi đầu, học cái gì không học, cô mà ngoan ngoãn ở trường học, thì liệu có quen cái thằng đốn mặt nó không? Cô bao nhiêu tuổi rồi mà dám dây dưa với một kẻ giết người, tự mình gây họa thì thôi. Cô xem, cô hại chị cô ra giống nỗi gì rồi, vì một thằng đàn ông mà người thân cũng không cần nữa. Dứt lời, bà quay lại đừng rơi tay lên, lập tức bị Lục Bắc Thần ngăn lại. Dì, dì bình tĩnh đã. Cậu có ai là dì hả? Tôi không phải là dì của cậu, đừng có ở đây giả vờ thân thiết. Cậu bảo tôi bình tĩnh nhẹ nhàng quá nhỉ, bây giờ người nằm trên giường sống chết còn chưa hay biết, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Cậu làm sếp cái kiểu gì thế, làm giáo sư cái kiểu gì thế hả? Đến cả cấp dưới của mình cũng không bảo vệ được tử tế, cậu còn mặt mũi nhận cái danh hiệu chó lọi ấy không? Tôi phỉ nhổ. Sâm Vân phát điên, ra sức đấm vào người Lục Bắc Thần, không ngừng đẩy anh. Sao người nằm trên giường không phải là cậu cơ chứ? Vì sao Cố Sơ nhà tôi lại bị trúng đạn? Lần trước cậu còn leo lẻo cái mồm, nói tôi cứ yên tâm. Tôi đáng nhẽ không nên yên tâm về cậu, cũng không nên để Cố Sơ xa chân vào cái ngành nguy hiểm như thế này. Gì? Cố Tư bật khóc, sốt ruột giận chân bình bịch. Lục Bắc Thần mặc cho Sâm Vân đánh đấm, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên lời. Sâm Vân ngồi phịch xuống đất, vũ trần bắt đầu gào. Cố Sơ ơi, sao số con khổ thế này, to nhỏ chỉ được sống sung sướng có một tí, con bé như thế đã mất hết cả cha mẹ chỉ bao nhiêu cực nhọc, tới được ngày hôm nay, sao con lại ngốc nghếch đỡ đạn cho thằng đàn ông kia chứ, con mà đi rồi, sau này gì chết sẽ không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ con nữa. Dì đứng lên đã. Lục Bất Thần cúi xuống đỡ bà, ngay lập tức bà đẩy Lục Bất Thần ra. Đừng có làm ra vẻ mèo khóc chuột. Cố Tư đứng bên xen vào. Dì, dì hiểu lầm anh ấy rồi. Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, chị cô giờ còn đang nằm trên giường kia kìa, cô còn bảo tôi hiểu lầm. Cơn tức của Sâm Vân mà bộc phát thì chẳng ai lẻ mặt ai, bà cũng ầm ĩ với cả Cố Tư. Trong lúc bầu không khí còn đang căng thẳng thì cửa phòng bệnh được đờ ra, người bước vào là Hứa Đồng, đi theo sau cũng có Thịnh Thiền Vĩ. Chị ấy cũng nghe nói về chuyện Cố Tư và Cố Sơ, lập tức từ nội mông bay tới Thượng Hải. Vừa vào phòng, Hứa Đồng đã nhìn thấy Sâm Vân ngồi bệt dưới đất, ngẩn người ra giây lát, sau đó vội vàng tới đỡ mẹ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Thịnh Thiền Vĩ bước tới, chào Lục Bất Thần, sững sờ vì không nghĩ nhìn thấy bộ dáng sâu ria xồm xoàm của anh, sau đó không nói gì cả, cùng với Hứa Đồng định đỡ Sâm Vân dậy. Sâm Vân bắt đầu bò lên người Hứa Đồng, nức nở. Không hiểu mẹ đã đắc tội với vị thần tiên nào, sao không có việc gì khiến mẹ yên tâm cả. Con bảo, Cố Sơ nó bị trúng tà gì, nguy hiểm như thế, sao nó không nghĩ tới bản thân mình gì cả. Bình thường chẳng biết ăn, chẳng biết nói, sao lại lớn gan làm chuyện này đến thế. Hứa Đồng rối bời, chính Sâm Vân là người gọi điện bảo cô ấy quay về. Trong điện thoại, Sâm Vân vừa khóc vừa gào, nói với cô ấy. Con mau quay về Thượng Hải một chuyến đi, em gái con, nó trúng nạn, sắp mất mạng rồi. Lúc ấy cô giật thót cả tim, tài liệu rơi cả xuống đất. Đúng lúc ấy Thịnh Thiền Vĩ đi ngang qua nhìn thấy, bèn hỏi cô có chuyện gì.

Cô ta chán ghét cuộc sống này nhưng lại không thể thoát ra. Những vinh quang rực rỡ của sân khấu, niềm kiêu hãnh khi đối diện với tiếng gào thét và những cái ôm của fan hâm mộ, cảm giác ghê tởm những gã đàn ông đứng tuổi giơ cho sơ soạng trên bàn rượu, nỗi buồn phiền khi chỉ còn mình đơn độc. Tất cả những cảm xúc ấy đều khiến cô ta càng lúc càng hoang mang. Cô ta tìm tới phòng trị liệu tâm lý, hẹn gặp một bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý này chính là Tướng Quân, người sau này được cô ta mời làm bác sĩ tư. Sở dĩ cô ta làm vậy, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Tướng Quân quá giỏi trong việc nhìn thấu nội tâm cô ta. Cô ta cảm thấy Tướng Quân biết không ít chuyện của mình. Tướng Quân hay gợi tâm lý cho cô ta, chủ yếu là khuyên nhủ cô ta có thể sống một cuộc sống mà người bình thường nên có, ví dụ như nhìn lúc còn trẻ hay nghiêm túc yêu một lần. Nhưng đa phần thời gian ngoài việc tiếp khách thì Tuyết Tuyết lại tới hộp đêm mua cơn say. Mà khoảng thời gian này, Tiểu Tuyết đã sở hữu nhiều fan hâm mộ, cũng đã trở thành người nổi tiếng trong mắt báo chí. Những scandal vì việc cô ta bí tỉ trên đường lại càng chú ý sự công chúng dành cho cô ta càng lớn, càng ngày càng nổi tiếng. Xã hội này quái dị thế đấy, giá trị quan đối với nghệ thuật cũng đã thiên lệch đi trong cái quái dị ấy. Và cũng chính vào lúc này, Tiểu Tuyết gặp Khương Đình. Khương Đình có một vóc dáng tráng kiện như Bạch Đông, cao lớn và mạnh mẽ. Tiểu Tuyết đã đâm phải Khương Đình trong một lần say khướt ở hột đêm. Khoảnh khắc được Khương Đình ôm vào lòng, Tiểu Tuyết đã cảm nhận được cái điên cuồng trong thế giới. Người thanh niên từ lồng ngực rắn giỏi của cô ta, túm nó, hai người đã tới khách sạn, phát sinh quan hệ. Tiểu Tuyết như một con cá khác nước, cả đêm vui sướng cùng Khương Đình. Về sau, hai người họ không hẹn hò, cùng xuất hiện tại hộp đêm. Sau khi được chia thân phận của Tiểu Tuyết, Khương Đình lại càng đắm đuối cô ta. Còn Tiêu Tuyết đối với sự xuất hiện của kẻ theo đuổi tới này, cảm giác mới lạ, vượt qua tất cả. Dần dần, hai người họ càng lúc càng thân mật. Nghiêm túc mà nói, Tiêu Tuyết phần nhiều đã coi Khương Đình là một sự gửi gắm, kiểu phó thác khi phụ nữ khao khát đàn ông, còn Khương Đình thì chân thành, một lòng coi Tiêu Tuyết là bạn gái. Xem xét về danh tiếng của mình, Tiêu Tuyết giấu giếm mối quan hệ của hai người, nhưng Khương Đình rốt cuộc vẫn không thể che giấu niềm vui trong lòng, lén nút kể chuyện này cho người anh trai là Bạch Đông. Cậu ta không thể ngờ rằng Tiểu Tuyết và anh trai từng có một mối tình. Lúc này, Lưu Ký Cường xuất hiện trong cuộc đời Tiểu Tuyết. Hắn ta là nhà tài trợ nhất của một buổi hòa nhạc của cô, cuối cùng đã gặp được người đẹp thiên tài trong truyền thuyết tại một buổi tiệc rượu. Bữa cơm hôm đó, ở những hào quang trên người một người đàn ông thành đạt, sự nho nhã, lịch thiệp trong cách ăn nói, ứng xử, cùng những trải nghiệm mà một người bình thường chưa từng có của Lưu Quý Cường đã làm Tiểu Tuyết khuất phục. Cô ta thể hiện ra ngoài sự hiếu kỳ và hướng mộ lớn nhất dành cho Lưu Quý Cường tựa như một bé gái. Con người qua tuổi trung niên, sự nghiệp đã bước vào giai đoạn ổn định, vợ con đầy đủ, mọi sự thuận lợi khiến Lưu Quý Cường trải qua một cuộc sống êm đềm phẳng lặng. Còn sự xuất hiện của một Tiểu Tuyết nhỏ hơn hắn ta rất nhiều tuổi, tự hồ đã thổi vào cuộc đời hắn ta một sức sống mới. Ở Tiểu Tuyết, hắn như tìm lại được tuổi xuân. Kể từ ngày ấy, hắn thường xuyên tìm đủ mọi lý do để tiếp cận Tiểu Tuyết. Đương nhiên, so với Khương Đình, Lưu Quý Cường là một người chín chắn. Dù có gần gũi Tiểu Tuyết, nhưng tuyệt đối không bám giết, ngược lại lấy lùi làm tiến. Có con sự quỷ quyệt, gian xảo trong xử lý tình cảm của một người đàn ông trưởng thành, người Lưu Kế Cường hoàn toàn không có ý định ly hôn. Khương Đình không ngửi thấy mùi nguy hiểm, vẫn đối xử tốt với Tiêu Tuyết như trước, bảo gì nghe đấy. Trong lòng Tiêu Tuyết rất là mâu thuẫn, cô ta có thể cảm nhận được thiện cảm của Lưu Kế Cường dành cho mình, nhưng cô ta cũng biết rõ Lưu Kế Cường có vợ con, không thể nào ly hôn vì mình, thế nên về mặt tình cảm, hắn ta tuyệt đối không thể chân thành như Khương Đình. Nhưng cũng đồng thời, tiền tài và quyền lực của Lưu Quý Cường khiến cô ta sinh lòng khao khát. Đây là những thứ mà Khương Đình không thể mang tới. Lưu Quý Cường càng tốt với cô ta thì cô ta càng soi mói Khương Đình. Sau một buổi biểu diễn tấu cá nhân rầm rộ, khí thế được tổ chức thành công đã được hoàn toàn xác định vị trí nghệ sĩ diễn tấu hàng đầu của Tiêu Tuyết. Nhà đầu tư chính là Lưu Quý Cường. Để cô ta có được bộc lộ tài năng khiến mọi người sừng sốt, Lưu Kế Cường không những mời nhà tạo mẫu nổi tiếng ở nước ngoài giúp đỡ, còn sai người làm một cây đàn vĩ cầm chuyên dụng với chất liệu dây đạt làm bằng ruột dê truyền thống, âm sắc cực kỳ thuần khiết. Trong bữa tiệc mừng công, Tiểu Tuyết lâng lâng ngồi bên cạnh Lưu Kế Cường. Lúc mời rượu, hai bàn tay Lưu Kế Cường phủ lên chân cô ta. Cô ta biết rõ, không hoảng sợ, không né tránh, hoặc có thể nói rằng cô ta sớm sẽ có một ngày như vậy. Từ đó, Tiểu Tuyết không vội về Thượng Hải mà ở trong một thành phố xa lạ đối với cả hai con người. Tại một gian phòng tổng thống cực kỳ riêng tư, nằm dưới người Lưu Kế Cường, đem cơ thể trẻ trung báo đáp cho tất cả những gì Lưu Kế Cường đã làm cho mình. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ngồi tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment nó góp ý kiến để tim ngày càng phát triển nha. Hôm nay có thể giọng mình hơi bị ngạt mũi, các bạn thông cảm nha. Thank you and bye bye.